Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179, thật sự có hố. Mắt thấy so đấu từng vòng đi qua. Đỗ gia chị em gái ngồi trở lại chỗ ngồi. Trên mặt cũng không khỏi lộ ra đắc ý. Thích gia Thanh thế mặc dù so với Đỗ gia cứng rắn. Nhưng Vinh Chi Hoán cái này binh bộ thầy lang tóm lại so với hắn một cái người ngoài làm tay chân. Gian lận, dễ dàng chút ít, nhanh, còn có mấy vòng mà thôi. Lần này ngược lại muốn nhìn một chút nàng còn có thể làm sao khoe tài. Vinh Đại cắn răng nói. Đỗ Nhược Lan đỡ ly cười lạnh. Ở lại một chút nàng được mang ra đến từ sau. Để cho mọi người của các ngươi cẩn thận chút ít. Làm nhiều chút ít bụi bậm hất tới trên người nàng. Đỗ Nhược Quân nghiêng đầu liếc nhìn nàng. Nhíu mày một cái. Ngươi muốn làm gì? Nàng cười lạnh. Không làm gì. Cái kia quỷ bệnh lao có hao chứng. Nàng đã đặc biệt tìm thái y hỏi qua rồi. Rất nhiều có hao chứng người đều không kiên nhẫn bụi bậm. Trần bọt tiến vào khí quản sẽ gia tốc khơi gợi chứng bệnh. Cho nên giảm giá chân của nàng chân tính thế nào đủ đây? Tốt nhất là để cho nàng tại chỗ bệnh cũ tái phát. Liền là bất tử cũng để cho nàng nhiều gặp một phần tội. Bất quá nàng thì sẽ không nói với Đỗ Nhược Quân. Đỗ Nhược Quân mặc dù cũng hận thích Liễu Liễu. Nhưng nàng tâm cao khí ngạo. Chưa chắc phiền thương nàng tánh mạng. Nàng để cho hai nhà chúng ta trở thành kinh sư trò cười. Hôm nay dĩ nhiên là muốn cho nàng hung hăng ngã chổng vó đấy. Vinh gia tỷ muội cũng nói như vậy. Tô Thận từ so sánh võ hứng thú không bằng thích Liễu Liễu lớn. Phụng Bồi nhìn một hồi. Luôn cảm thấy ngồi bên kia Đỗ gia chị em gái hôm nay liên tục mà nhìn tới. Liền cùng thích Liễu Liễu nói. Người có cảm giác hay không hai người bọn họ hôm nay có chút kỳ quái. Lời này có thể chính đã hỏi tới thích Liễu Liễu trong tâm khảm. Nếu Tô Thận Từ cũng muốn như vậy, có thể thấy không phải là ảo giác của nàng rồi. Nàng liền liền đâm đâm Trình Mẫn Chi. Có biện pháp nào hay không đem chúng ta trận này danh sách làm sang đây xem liếc mắt. Nàng nghĩ tới nghĩ lui. Nếu như Đỗ gia chị em gái thật muốn động thủ chân. Vậy chỉ có thể theo thân là binh bộ thầy lang Vinh Chi Hoán bên này hành sự. Mà Vinh Chi Hoán có thể đưa tay. Cũng chỉ có kết quả này xếp hàng lần. Trình Mẫn Chi nghe nàng nói xong. Sau đó lại nhìn một chút truyền lệnh nhà nước hướng. Mấy người kia ta không nhận biết. Các ngươi quen biết sao? Yến Nam thò đầu nhìn một chút. Nói. Có một cái là binh bộ. Có một cái là ti lễ giám. Còn có không nhận ra người nào hết. Nói lấy hắn liền đứng lên. Ta đi xem một chút. Không tới chốc lát. Yến Nam như gió xông lại. Không xong rồi. Thật sự có hố. Cùng Liễu Liễu đối trận căn bản không phải là Trần gia lão ngũ. Mà là Lưu Nguy Đông cái đó có thể trực tiếp vung lên đỉnh đồng tới muội muội. Trần gia lão ngũ không biết rõ làm sao xếp hàng một vòng cuối cùng rồi. Lưu Nguy Đông muội muội người ngoài có lẽ không biết. Cái này võ tướng trong vòng các đệ tử lại phần lớn là nghe qua. Lưu gia cũng là quân hộ xuất thân võ tướng thế gia. Vị tiểu thư này nghe nói từ nhỏ ăn vú trâu lớn lên. Sau khi lớn lên cũng là lực tráng như trâu. 9 tuổi liền đem anh nàng hai cái đụng lật trên đất. 11 tuổi đã một hồi có thể ăn 4 chén cơm. Nhưng vị này quang dài vóc trí tuệ không phát triển. Ngày thường Lưu gia cũng không quá để cho nàng đi ra ló mặt. Chẳng ai nghĩ tới nàng lại có thể xuất hiện tại loại trường hợp này. Hơn nữa còn cùng một tỷ thời đều có thể có hao chứng phát tác nguy hiểm sinh mạng thích Liễu Liễu. Đối trận, cái này không bày rõ ra là tính toán thích Liễu Liễu sao? Tuyệt đối là Đỗ gia chị em gái xử quỷ không có chạy. Các nàng đây là muốn hại chết Liễu Liễu nha. Trình Mẫn Chi tức giận âm thanh đều nhấn không được. Tốt tại chàng nội chàng ngoại tiếng người như nước thủy triều. Mới không có lộ ra đặc biệt. Làm sao bây giờ? Đều đã thứ 25 thay phiên. Thích Tử Trạm đã ngồi không yên. Trợn mắt nhìn bên kia xương đang ngồi Đỗ gia chị em gái. Cả người đều run lên. Trước đừng hoảng hốt. Thích Tử Ngang liền vội vàng khuyên nhủ bọn họ. Trước mắt còn có chút thời gian. Đi trước một người tìm một chút Lưu tướng quân. nghĩ biện pháp để cho hắn khuyên lui Lưu cô nương. Kết quả Lưu cô nương không được, đó chính là người phía sau án thứ tự thế chỗ. Chỉ cần không phải não không dễ xài vị này, như thế mà kệ đổi thành ai lên, biết mà lại phải cho nhà chúng ta mấy phần mặt mũi. Tiểu cô cô chính là thua cũng ăn không được bao lớn thua thiệt. Hình thước nghe đến đó, ngay sau đó nhấc chân nhanh. Tiếp theo chúng ta lại tra một chút người này đến tột cùng là làm sao thay đi. Tử Du, người đi tìm một chút binh bộ thị lang Tả đại nhân. Ngày đó là hắn đáp ứng bá phụ sắp xếp Trần lão ngũ. Bây giờ đổi người hắn nhất định còn chưa biết. Người nhanh đi, sau đó xem có thể hay không xin hắn lại đem danh sách cho triệu hồi tới, thời gian chỉ sợ là không còn kịp rồi, nhưng vô luận như thế nào cũng phải thử xem. Đồng thời còn xin hắn hỏi thăm nhìn một chút chuyện này là ai làm. Thích Tử Ngang lại tiếp lấy phân phó Thích Tử Du. Thích Liễu Liễu thầm khen một cái hắn tỉnh táo. Trước mắt mặc dù còn không có chứng có người nói rõ chính là Đỗ gia chị em gái ra tay, nhưng cũng là 8-9 phần 10. Sân tỷ võ lên vốn cũng không truy cứu trách nhiệm. Nguyên tưởng rằng hai người bọn họ sẽ bắt cơ hội này tự hành ra trận tới đánh nàng. Không nghĩ tới các nàng so với nàng tưởng tượng càng gian. Khăng khăng không chính mình ra trận, mà là tìm cái Lưu gia như vậy cái thiếu gân cô nương ngốc ra sân tới đánh. Cái này đừng nói là đánh đả thương nàng quái không đến trên đầu người khác, chính là đem nàng đánh chết Thích gia cũng vẫn không thể trắng trợn đem Lưu gia làm sao. Mà các nàng dẫn trước lên trận, như thế Thích gia chính là ý thức được sau, nghĩ ăn miếng trả miếng đem các nàng đẩy xuống trận đi đánh gần chết tiết hận cũng không có cơ hội. Lưu Nguy Đông không ở, 3 ngày trước hắn đã phụ mệnh đi Tây Bắc áp tải lương hướng đi rồi. Hình thước rất mau trở lại tới, Thích Liễu Liễu nhíu chặt lông mày. Đi về trước nữa phương nhìn lại, chỉ thấy Thích Tử Du cũng thở hào hển trở lại, tìm tới Tả đại nhân. Hắn không biết chuyện này, hắn nói rõ ràng đã thông báo người phía dưới đấy. Ta xin hắn đi hỏi đầy miệng, hắn trở lại nói, là binh bộ thượng thư tới đánh bắt chuyện, bảo là muốn đem Lưu gia cô nương sắp xếp tại thứ 28 vòng. Vậy hắn có biết hay không thứ 28 vòng là ta? Thích Liễu Liễu hí mắt, không nói, bất quá nhìn bộ dáng chắc là không biết. Người ta đường đường chính quan lớn, cùng nhà chúng ta lại không thù không oán, làm sao có thể cố ý nhằm vào chúng ta? Thích Tử Du hận hận nói, cái này tất nhiên là bị Vinh Chi Hoán cho lừa bịp rồi. Bọn họ thật là to gan. Vinh Chi Hoán là binh bộ thầy lang, cùng binh bộ thượng thư có giao tình là hợp tình hợp lý. Lại hắn còn có cùng Vũ Ninh bà Đỗ Tương là anh em vợ tầng quan hệ này. Bỗng dưng lại thêm ra 2 phần mặt mũi, mà Tĩnh Ninh Hầu cùng binh bộ thị lang có giao tình, cũng không phải là bí mật. Vinh Chi Hoán nhất định nghĩ tới tầng này, cho nên mới trực tiếp tìm được binh bộ thượng thư đòi xuống tình này mặt. Chỉ làm cho Lưu cô nương xếp hạng thứ 28 vòng, lại chưa từng nói cùng ai đúng trận. Đổi thành hôm nay bất kỳ một cái nào con em đi lên đối trận, đều không có chuyện gì. Người ta thượng thư trên dưới môi va vào chuyện, như thế nào không đáp lại thuận nước dong thuyền. Hắn quyền cao chức trọng, hôm nay toàn bộ hành trình theo tại bên người hoàng đế. Chỉ cần dưới trận không xảy ra án mạng, cũng không thấy được còn có thể lưu ý đến cái gốc này. Cho nên Vinh Chi Hoán man thiên quá hải tỷ lệ vô cùng lớn. Loại này thành tựu, liền cùng một ít triều đại thái giám lừa bịp hoàng đế không khác nhau gì cả. Thích Liễu Liễu liếc nhìn chính phụng bồi hoàng đế thái tử ngồi trên điểm tướng đài binh bộ thượng thư, chân mày cau lại, trước mắt nếu là có thể mời vị này binh bộ người đứng đầu ra mặt bình định lập lại trật tự ngược, lại cũng không mất vì cái hóa giải kế sách, nhưng là cái kia 3 tầng trong 3 tầng ngoài thị vệ, lại để cho bọn họ như thế nào mới có thể thông qua được? Cho dù là không có trở ngại, chỉ sợ cũng rau cúc vàng đều lạnh. Chớ nói chi là Tĩnh Ninh Hầu bọn họ những thứ này huân quý cũng đều chính bạn tại bên người hoàng đế. Muốn cho bọn họ truyền lời đều không làm được. Vinh Chi Hoán cái kia ai thiên đao, cùng Đỗ gia cùng phe với nhau, Chờ tiểu gia ta đi trước đem bọn họ nhà Vinh Vọng tháo cái cánh tay lại nói. Yến Nam vô án, liền muốn hướng về phía Vinh gia cái kia tịch đi tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.